Chương 796, bị mai một kỳ vật. Hồng Bảo Lâu nhân viên phục vụ căn bản không tin tưởng có người sẽ vì không xếp hàng mua sắm đoán tâm thạch mà duy nhất một lần tiêu phí ngàn vạn thánh thạch. Tốt nhưng mà nhường Hồng Bảo Lâu nhân viên phục vụ không ngờ tới là, Tô Hàm Hương khẽ gật đầu, nghiêm nghiêm chỉnh nói, đã như vậy, vậy liền tại các ngươi Hồng Bảo Lâu mua sắm 1.000 vạn thương phẩm đi. Tiểu thư, ta nói chính là 1.000 vạn thánh thạch thương phẩm. Hồng Bảo Lâu nhân viên phục vụ nhắc nhở lần nữa nói, nàng sợ Tô Hàm Hương hiểu lầm làm 1.000 vạn hoang thạch. Cả hai mặc dù kém một chữ, nhưng giá cả nhưng khác biệt gấp trăm lần. Dẫn đường. Tô Hàm Hương thản nhiên nói. Tiểu thư, mời tên kia Hồng Bảo Lâu nhân viên phục vụ trong lòng hiểu rõ, thế là cùng kính hơn. Ta gọi Viên Trình Lâm, chính là ngài lần này chuyên trách hướng dẫn mua thành viên, có gì cần ngài đều có thể trưng cầu ý kiến ta sẽ cho ngài hài lòng nhất đáp án. 1.000 vạn thánh thạch sinh ý ngẫm lại đều làm người điên cuồng, nếu như khách hàng thật chuẩn bị vung tiền như rác, cái kia dù như thế nào nàng đều cần phải nắm chắc. Tịch Thiên Dạ không nói gì thêm, chỉ là đi theo Tô Hàm Hương đằng sau. 1.000 vạn thánh thạch tại trong mắt người khác xem ra rất nhiều, nhưng Tô Hàm Hương làm sao cũng là Yên Nhạc hoàng tộc được sủng ái nhất công chúa, dù cho hiện tại Yên Nhạc hoàng tộc mắc nạn, nhưng cũng không kém ngân ấy. Hướng dẫn mua thành viên Viên Trình Lâm tương đối nhiệt tâm, công pháp gì bí kỹ, linh đan diệu dược, mạnh mẽ hoang khí cùng chiến thú, hết thể đều lấy ra giới thiệu một lần, nhưng có thể làm cho Tô Hàm Hương thấy vừa mắt đổ vỡ, lại tương đối ít. Các ngươi Hồng Bảo Lâu chân chính đồ tốt, nên đều đã lấy đi, chuẩn bị đặt ở mấy ngày sau toàn viên đấu giá hội phía trên đi. Tô Hàm Hương thản nhiên nói. Mặc dù nói muốn tại Hồng Bảo Lâu tiêu phí 1.000 vạn thánh thạch thương phẩm, nhưng Hồng Bảo Lâu bên trong nhưng không có một kiện thương phẩm giá trị có thể so ra mà vượt 1.000 vạn thánh thạch. Viên Trình Lâm nghe vậy liền hiểu rõ, trước mắt các tiểu thư sạch, không dễ lừa gạt, tiểu thư quả nhiên chính là người biết chuyện, đồ tốt nhất hoàn toàn chính xác toàn bộ thả trên đấu giá hội mặt đi. 1.000 vạn thánh thạch giá trị thương phẩm, chúng ta Hồng Bảo Lâu bên trong đã không có, cho nên tiểu thư nếu như muốn trở thành chúng ta Hồng Bảo Lâu Bạch Kim hội viên, nhất định phải gom góp đơn mới được. Ai nói chúng ta Hồng Bảo Lâu không có giá trị 1.000 vạn thánh thạch thương phẩm, có một kiện bảo vật nó hết giá liền là 1.000 vạn thánh thạch, mà lại chính là hội trưởng của chúng ta đại nhân tự mình định giá, người nào đều không thể sửa đổi. Một cái có chút bén nhọn thanh âm vang lên. Ánh sáng nghe thanh âm liền không thế nào để cho người ta lấy vui. Lệ Hồng, vật kia căn bản sẽ không có người mua, đem nó để cử cho khách nhân, không phải lấn khách sao? Viên Trình Lâm hơi hơi nhíu mày nói. Tên là Lệ Hồng nữ nhân, cũng là một cái tuổi trẻ cô nương, ăn mặc tương đối diễm lệ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là châu báu đồ trang sức. Dĩ nhiên, xem xét cũng không phải là thứ gì đáng tiền, đoán chừng thân phận cũng sẽ không nhiều cao. Viên Trình Lâm cùng Lệ Hồng rõ ràng quan hệ không quá hòa hợp, trong mắt đều có tia lửa đang lóe lên. Ngươi không chủ động đề cử làm sao biết khách nhân sẽ không mua sắm, nói không chừng khách nhân của ngươi liền là nguyện ý mua loại đồ vật này người đâu. Lệ Hồng một trận cười quái dị, trong mắt tràn đầy âm dương quái khí. Viên Trình Lâm sắc mặt khó coi, tương đối sinh khí, tưởng Lệ Hồng rõ ràng liền là tới quấy rối. Tại Hồng Bảo Lâu bên trong, nàng một mực cùng tưởng Lệ Hồng quan hệ không tốt. Đoán chừng nàng xem thấy mình lần này nắm vào một vị hào khách, trong lòng ghen ghét khó chịu, cho nên cố ý tới buồn nôn nàng. Viên Trình Lâm, trước mắt hai vị khách quan có thế là chuẩn bị tiêu phí 1.000 vạn thánh thạch hào khách, ngươi nếu là không có chiêu đãi tốt, nắm sinh ý làm hư, cẩn thận ta đi lâu chủ nơi đó cáo tội của ngươi. Tường Lệ Hồng trong lòng cười lạnh, không nói ra được ghen ghét, vì cái gì này loại nguyện ý duy nhất một lần tiêu phí 1.000 vạn thánh thạch chỉ là trở thành Bạch Kim hội viên đồ đần độn khách nhân, nàng liền không gặp được đây. Hai vị khách quan, món đồ kia tại Hồng Bảo Lâu đã trên 100 năm, chưa từng có bán đi qua. Viên Trình Lâm cười khổ nói, nếu như không phải tưởng Lệ Hồng quấy rối, nàng căn bản sẽ không để món đồ kia, dù sao chờ khách người trông thấy món đồ kia sau chắc chắn thất vọng, rất có thể không tín nhiệm nữa nàng dẫn đến sinh ý thất bại. Đến cùng đồ vật gì, có thể hay không để cho ta nhìn một chút. Viên Trình Lâm cùng tưởng Lệ Hồng một hồi nhao nhao, ngược lại làm cho Tô Hàm Hương có chút hiếu kỳ. Đến cùng đồ vật gì, nhường Hồng Bảo Thương hội hội trưởng tự mình định giá 1.000 vạn thánh thạch, nhưng lại chưa từng có bán đi qua. Cái này Viên Trình Lâm có chút lưỡng lự. Yên tâm đi, dù cho không hài lòng ta cũng sẽ không trách ngươi. Tô Hàm Hương nói ra, nếu khách nhân liên tục yêu cầu, Viên Trình Lâm cũng không có cách nào, chỉ có thể mang theo Tô Hàm Hương cùng Tịch Thiên Dạ đi tới Hồng Bảo Lâu một gian mật thất. Mật thất có chút hẻo lánh, mặt đất lên tràn đầy cho bụi, rõ ràng thật lâu đều không có người đến đây qua, nhìn xem không giống bày ở kệ hàng lên mua bán hàng hóa, càng giống là nhét vào một gian hỗn độn trong kho hàng. Viên Trình Lâm đem một cái cửa sắt mở ra, một trận mục nát mùi vị đập vào mặt, khiến cho Tô Hàm Hương khẽ nhíu mày. Tường Lệ Hồng ôm cánh tay, đứng ở phía sau tràn đầy cười lạnh. Hai vị quý khách, món đồ kia liền là bị hội trưởng định giá làm 1.000 vạn thánh thạch thương phẩm. Viên Trình Lâm chỉ nhà kho mặt đất một khối to lớn màu xám tảng đá cười khổ nói. Khối kia màu xám tảng đá có hai người cao như vậy, có chừng lấy ra y 6, 7 mét, to lớn một khối to cơ hồ đem nhà kho 1/4 đều lấp đầy. Theo mặt ngoài xem không có cái gì chỗ thần kỳ, giống như liền là một khối phổ phổ thông thông tan nở dê đa lớn nhưng nếu cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, lớn trên hòn đá hiện đầy lít nha lít nhít lam sắc quang điểm. Những cái kia lam sắc quang điểm trong bóng đêm đều lập lòe hào quang nhỏ yếu. Ô Tịch Thiên Dạ trông thấy khối đá lớn kia trong nháy mắt liền mặt mày vẩy một cái, chủ động tiến lên bắt đầu vuốt ve. Một khối đá lớn sao Tô Hàm Hương có chút kỳ quái nói, cũng chứng chạc đàng hoàng tiến lên nghiên cứu. Có thể bị Hồng Bảo Thương hội hội trưởng định giá 1.000 vạn thánh thạch, rõ ràng không có mặt ngoài đơn giản như vậy, dù sao Hồng Bảo Thương hội hội trưởng cấp bậc kia đại nhân vật sẽ không nhàm chán như vậy. Nó không phải đá bình thường, cho đến tận hôm nay, dù cho thiên vương cảnh cường giả ra tay, đều rất khó làm bị thương nó. Dĩ nhiên, lại tảng đá cứng rắn cũng không có cái gì giá trị, chân chính bảo vật chính là trên tảng đá khảm nạm những cái kia lam sắc quang điểm. Viên Trình Lâm đi vào tảng đá trước mặt, chỉ trên tảng đá lớn này chút ít nhỏ lam sắc quang điểm nói, tiểu thư ngươi xem, chúng nó chính là trong truyền thuyết Thâm Hải Lam Kim. Cái gì? Thâm Hải Lam Kim? Tô Hàm Hương nghe vậy cơ hồ lên tiếng kinh hô, làm Yên Nhạc bộ lạc trưởng công chúa, thiên tài địa bảo gì chưa từng gặp qua, nhưng giữa phàm thế có bảo vật nàng cũng biết một điểm. Trong truyền thuyết Thâm Hải Lam Kim, đây chính là có thể luyện chế thánh thiên vương chiến khí trí bảo, cả nhân tộc bộ lạc liên bang quốc đều chưa hẳn có thể tìm ra bao nhiêu tới. Bọn hắn Yên Nhạc bộ lạc trong lịch sử một vị tổ tiên, chính là vì một khối nhỏ Thâm Hải Lam Kim, sau cùng vẫn lạc tại Kỳ Hải trong cấm địa. Đến nay đều không có tìm được hắn thi cốt. Nếu quả như thật chính là Thâm Hải Lam Kim, như vậy giá trị của nó đơn giản khó mà ước lượng.